Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, chương 1576, tinh hoa mặt trời. Gặp hai đầu cương thi dường như bệnh nặng một hồi, thoi thóp, Cát Đông Húc liền vội vàng đem chúng nó thu vào phong thi hoàn. Trở lại phong thi hoàn cái kia âm hàn hoàn cảnh bên trong. Hai đầu cương thi lúc này mới tinh thần khẽ rung lên. Chỉ là nhìn từ bề ngoài như cũ tương đối suy yếu. Vừa nãy cái kia kim ô hỏa nung đốt. Không chỉ có đốt đi tới một bộ phận chúng nó nhọc nhằn khổ sở hấp thu tu luyện âm hàn thi khí. Chủ yếu hơn chính là cái kia chí dương chí cương hỏa diễm nung đốt thời gian mang cho nổi thống. Khổ của bọn nó, nguyên bản chúng nó là vật chết. Dù cho gãy tay gãy chân cũng sẽ không biết đau đớn. Nhưng này kim ô hỏa nung đốt nhưng là nhắm thẳng vào chúng nó sức mạnh bản nguyên. Khiến chúng nó chân chính cảm nhận được thống khổ cùng hoảng sợ. Thậm chí suýt chút nữa chúng nó cái kia nhỏ yếu thức hải đều có điểm không chịu nổi. Gần như tan vỡ, cũng may Cát Đông Húc cùng chúng nó tâm thần liên kết. Đúng lúc phát hiện cũng dừng tay. Bằng không lại đốt xuống, chúng nó chỉ sợ cũng đi đời nhà ma, còn không lên tinh thần tu luyện. Hai đầu cương thi chính là cảm thấy suy yếu, một cũng không muốn nhúc nhích thời gian. Một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên, cá sấu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương cả người run lên một cái. Lập tức ngậm kim thi đan, bắt đầu nuốt mây nhà khói, đứng lên. Vừa mới bắt đầu, chúng nó còn không thích ứng nhọc nhằn khổ sở hấp thu luyện hóa âm hàn thi khí một hồi yếu bớt rất nhiều, nhưng theo âm hàn thi khí ở chúng nó trong cơ thể vận chuyển. Hai đầu cương thi cái kia đối với cho nguội giống như hai mắt càng lộ ra vẻ vui mừng. Trong cơ thể âm hàn thi khí tuy rằng tổng sản lượng giảm bớt, nhưng cũng càng thêm tinh khiết. Không chỉ có như vậy. Thân thể của bọn nó cũng càng thêm cứng cỏi, thậm chí làm cá sấu lớn ngân giáp cương lúc tu luyện. Cái kia phơi bày nửa bộ xương chống xương dĩ nhiên chiết xạ ra lạnh như băng ánh kim loại. Phảng phất mỗi một cái khung xương đều là thép sắt chế tạo thành. Cảm thụ được hai đầu cương thi biến hóa, Cát Đông Húc ngạc nhiên đồng thời cũng âm thầm có chút nghĩ mà sợ. Hạnh hảo chính mình cùng chúng nó tâm thần liên kết, có thể khống chế tiến độ, bằng không đổi thành một người, cho dù có kim ô hỏa, cũng không dám dùng biện pháp này đến nung đốt cương thi. Đương nhiên cái khác luyện thi tu sĩ, ước gì để cương thi tận lực hấp thụ nhiều âm sát thi khí. Lại làm sao phản nói mà đi dùng hỏa tướng âm sát thi khí thiêu hủy. Bọn họ căn bản sẽ không nghĩ tới đây loại luyện thi phương pháp. Cát Đông Húc là bởi vì lấy huyền âm châu áp chế kim ô hỏa quá trình bên trong. Vô ý bên trong chịu dẫn dắt. Phương vừa nghĩ đến lấy biện pháp như thế đến rèn luyện cương thi. Tăng lên thực lực của nó. Gặp hai đầu cương thi biến hóa quả như chính mình suy đoán. Cát Đông Húc kinh hỉ qua đi. Ánh mắt như có điều suy nghĩ đảo qua cái khác 60 đầu ngân giáp cương. Cái kia chút ngân giáp cương bị Cát Đông Húc ánh mắt quét qua. Không khỏi cả người run lập cập. Đáng tiếc chúng nó chỉ có kim giáp cương xương. Không có kim thi đan. Như lấy kim ô hỏa nung đốt chúng nó. Đến tiếp sau không có đầy đủ âm sát thi khí bổ sung lại. Chúng nó cũng rất khó tiếp tục tăng cao thực lực. Ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa lấy chúng nó hôm nay cảnh giới thực lực, e sợ cũng rất khó tiếp nhận được kim ô hỏa nung đốt. Bất quá Cát Đông Húc rất nhanh sẽ đưa mắt từ trên thân chúng thu lại rồi. Gặp Cát Đông Húc thu hồi ánh mắt, cái kia 60 đầu ngân giáp cương không khỏi cả người nhẹ đi, phảng phất trốn khỏi một kiếp. Cát Đông Húc tạm thời bỏ đi rèn luyện này 60 đầu ngân giáp cương ý nghĩ. Lại gặp cá sấu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương ở từng mụm hấp thu. Luyện hóa kim thi đan, liền thối lui ra khỏi phong thi hoàn. lui ra phong thi hoàn sau. Cát Đông Húc đem huyền vũ giáp cất đi. Sau đó khoan thai bay xuống biệt thự sân thượng. Độ cao tụ tập bên trong tinh thần lấy kim ô hỏa nung đốt hai đầu ngân giáp cương. Lần này hạ xuống, Cát Đông Húc hơi cảm thấy ủ rũ. Tâm tư ngược lại hồi phục bình tĩnh. Nằm ở trên giường chỉ chốc lát sau liền tự nhiên ngủ. Giờ Mão vừa đến, Cát Đông Húc liền tự nhiên tỉnh lại. Tuy rằng Cát Đông Húc bây giờ không thiếu linh thạch, không thiếu linh dược linh đan, đã tùy thời tùy khắc có thể tu hành. Nhưng tu hành một đạo chú ý Trương Thị có nói, những năm này hắn bị nhốt Hoắc Lâm Động Thiên, thời gian dài kiên trì luyện ngục thức tu hành phương thức, còn trải qua sinh tử mài giũa, thực lực tu vi dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng lên. Nhưng phương thức này nhưng là không có khả năng vẫn tiếp tục kéo dài. Thời điểm thích hợp, nhất định phải thả lỏng tâm thái tiến hành điều tiết. Như vậy tu hành mới có thể tốt tuần hoàn, kéo dài không suy. Từ điểm này rằng, kỳ thực tu hành cùng người bình thường học tập công tác là một cái đạo lý. Vẫn cường độ cao học tập công tác, trong ngắn hạn nhất định có thể lấy rất lớn hiệu quả. Nhưng vẫn như vậy, tinh thần căng thẳng cao độ, thân thể quá mức mệt mỏi, ngược lại hoàn toàn ngược lại, chỉ có thời điểm thích hợp, buông lỏng một chút, điều chỉnh một phen, mới có thể càng toàn tâm địa tập trung vào học tập và làm việc. Vì lẽ đó trở lại địa cầu phía sau, Cát Đông Húc liền thả lỏng ra, dần dần khôi phục dĩ vãng làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc. Mỗi ngày như có thể, liền cố định ở mỗi ngày giờ Tí cùng giờ Mão tu hành. Đương nhiên hôm nay Cát Đông Húc đã không cần giống như trước giống như bày xuống tụ linh trận. Trên thực tế cái kia chút cấp thấp tụ linh trận đã từ lâu không thể chống đỡ nổi hắn bình thường. Tu hành, ngồi xếp bằng ở trên sân thượng, mặt nhắm hướng đông phương, tay bên trong nắm một khối tử linh tinh. Cát Đông Húc bắt đầu bình thường tu hành, từng tia một tinh khiết linh khí từ tử linh tinh xuất ra. Bị Cát Đông Húc hút vào kinh mạch luyện hóa, hóa là chân nguyên pháp lực. Đồng thời đông phương ánh bình minh phía sau có từng sợi chí dương chí cương khí tức phiêu. Giật mà đến, bị Cát Đông Húc há mồm như cá voi hút nước hút vào trong cơ thể. Lại có một cái hậu thiên chọc khí phun ra. Cái kia từng sợi chí dương chí cương khí tức chính là tinh hoa mặt trời biến thành. Đặt trước đây, Cát Đông Húc vẫn là không cách nào thu lấy. Coi như có thể thu lấy, thân thể của hắn cùng kinh mạch cũng căn bản là không có cách trực tiếp thừa nhận này chí dương chí cương tinh hoa mặt trời. Nhưng bây giờ hắn tu vi cao thâm, trong cơ thể lại dung hợp có xuất phát từ mặt trời. Cùng mặt trời một mạch kế thừa kim ô hỏa, cho nên liền có thể xa xa thu lấy tinh hoa mặt trời. Đưa nó hòa vào kim ô hỏa, làm cho kim ô hỏa không ngừng lớn mạnh. Bất quá này tinh hoa mặt trời chỉ có giờ Mão, ban đầu dương tảng sáng trước sau, tinh khiết nhất. Qua giờ Mão, liệt nhật như lửa, cái kia từng sợi tinh hoa mặt trời liền rất khó lại từ thu giữ đi ra. Không chỉ có khó có thể lại chia lìa nhiếp lấy ra. Hơn nữa cái kia liệt nhật như lửa, số lượng lớn mãnh liệt. Cát Đông Húc nếu là ở qua giờ Mão phía sau thu lấy tinh hoa mặt trời, cái kia ngọn lửa hừng hực xen lẫn đại lượng tinh hoa mặt trời chút xuống, coi như lấy tu vi của hắn, e sợ không vài giây loại cũng phải bị đốt đốt thành cho bụi. Giờ Mão đi qua rất nhanh, mặt trời mới mọc tung xuống, đem Melbourne rát lên một tầng kim quang. Cát Đông Húc chậm rãi mở mắt ra, mắt bên trong toát ra vẻ mừng rỡ. Bây giờ, hắn tuy rằng không nữa giống ở Hoắc Lâm Động Thiên như vậy liều mạng tu hành, chỉ là mỗi ngày đúng hạn tu hành, nhưng tu vi nhưng có thể vững bước đi tới. Kim ô hỏa cũng ở vững bước lớn mạnh, nói không chắc có một ngày liền có thể tiến hóa vì là Đại Nhật Thần Viêm. Đại Nhật Thần Viêm tương đương với Tiên Anh Lão Tổ Tử Phủ Chi Hỏa. Một khi Kim Ô Hỏa tiến hóa thành Đại Nhật Thần Viêm, coi như gặp phải Kim Đan Lão Tổ, Cát Đông Húc cũng có thể ung dung đánh giết. Nghĩ tới đây, Cát Đông Húc đột nhiên bật cười lớn, lắc lắc đầu, đứng lên. Bây giờ trên địa cầu, trừ hắn ra liền một vị Long Hồ Cảnh cũng không có. Làm sao đến cái gì Kim Đan Lão Tổ? Đứng dậy vào phòng, một phen sau khi rửa mặt, Cát Đông Húc đi xuống lầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.